Những giây cuối cùng của video, Hạ Kiều ngồi trên ghế đứng dậy cảm ơn, không ngờ lại đụng tới giá micro, đến khi luống cuống chỉnh lại phát hiện phía dưới đều bật cười. Thiếu niên ngượng ngùng cười, đến khi MC nói chuyện cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Bây giờ mọi người xem video này đều khen Hạ Kiều, bởi vì video này được quay trực tiếp, giọng thiếu niên rất ổn, không hề có tranh phô, giữa tiếng người ồn ào đây quả thật rất êm tai. Nhưng Hạ Điềm Điềm biết không chỉ có vậy. 148. Hạ Điềm Điềm, về, LT, XXXGT, GT, chính là video kia, bản thân tôi xin chia sẻ đôi điều, hoàn toàn đều là thật. Năm ngoái cũng đã nói, năm nay kể lại lần nữa, bổ sung một chi tiết. Lần đó tôi cũng ở trường quay, thấy Hạ Bảo hình như đã khóc. Sau xem lại video phát hiện em đã khóc thật, đoạn 1P42S mọi người có thể xem lại tôi để link bên dưới. Tôi lúc đó không có tiền đồ cũng khóc theo trang điểm cũng trôi gần hết oái oăm là đứng nơi đông người thì không bổ trang được. Lúc đó đặc biệt sợ em nhìn được bởi vì khóc xong thực sự xấu muốn chết tôi còn sợ hù sợ em luôn. Tôi im lặng lần đi, đưa máy cho người chị em đi cùng nhờ chụp ảnh hộ rồi ra sau tốt tát lại cái mặt. Hôm ấy em xuống cũng muộn lắm, lúc ra cũng chỉ còn mấy người bọn tôi đi cuối. Em có ít người lắm, chỉ có người đại diện đi cùng thôi. Tụi tôi hỏi em có mệt không, rồi an ủi là đấu loại không quan trọng đâu, em vừa nghe vừa gật đầu, ngoan lắm, nói gì em cũng nghe xong trả lời lại chúng tôi hết còn cười với tụi tôi nữa. Chúng tôi ngồi chờ phía sau, tôi ngồi một góc mãi mới bình tĩnh lại được thì lại bị em nhận ra, đột nhiên em nói với tôi là chị ơi đừng khóc. Tôi không kìm nén được nữa, nước mắt lột bột như mưa, khóc thảm thiết em thì luống cuống tìm người đại diện để lấy khăn tay đưa tôi. Tôi sợ mình làm ảnh hưởng đến em, vì mọi người đều không biết em khóc trên sân khấu. Tôi khổ sở lắm lắm, làm em phải đến an ủi tôi thì tôi lại càng khó chịu hơn. Khóc chuyện audio.com, nhiều khi tôi cảm thấy em như một em trai nhỏ tuổi vậy. Đến khi có kết quả tụi tôi đều đứng lên, tôi thế mà phát hiện em đã cao hơn tôi nửa cái đầu, riêng cái bóng cũng đủ che phủ tôi luôn. Tôi vừa thầm nghĩ em đã thành niên rồi, khả năng của em còn giỏi hơn tôi nhiều. Em bị loại rồi, dĩ nhiên là chẳng thể dễ chịu cho được. Thế nhưng em muốn khóc cũng phải cười mà khóc. Video này sau đó tôi xem lại rất nhiều lần, mỗi lần gặp chuyện buồn nghĩ không chịu nổi thì đều mở ra xem. Em thật tốt chết mất, đứng trên sân khấu cũng phải cười lại chỉ dám lén khóc để không ai phát hiện. Tôi thực lòng mong Hạ Hạ của chúng tôi có thể ngày ngày mỉm cười thật vui vẻ. Mong rằng sau này sẽ càng có nhiều người thích em hơn. Cuối cùng, mặc kệ em là Hạ Kiều hay Lục Tự Trác thì tôi đều yêu em. 1354 comment, Hạ Chanh, rõ là em khóc mà vẫn cười dịu dàng như vậy. Điều hòa ở đâu, chấm, thế nhưng em muốn khóc cũng phải cười mà khóc. Khóc to, chấm chấm, kẻ mù ngoan cố, lúc tôi share video này cũng suýt khóc luôn, em thật sự có tài năng mà, giọng cũng hay, đàn cũng tốt, xin hãy yêu quý em nhiều hơn. 149. Ban đầu quật cường khư khư cố chấp, đắng cay mắc kẹt cổ họng, bọt máu cũng phải cắn răng nuốt xuống, cuối cùng bây giờ cũng được đền đáp. Cậu cảm thấy thỏa mãn. Hạ Kiều xem điện thoại cười hài lòng, mải nằm trên ghế salon nghĩ vẩn vơ nửa ngày lướt Weibo tới mức Lục Trần gửi tin nhắn tới cũng không nhìn thấy. Qua 10 phút Lục Trần lại gửi tin nhắn thoại qua, lúc này Hạ Kiều mới nhìn thấy thông báo, lập tức mở màn hình trò chuyện bật đoạn audio. Sao không để ý tới anh? Hạ Kiều tim cũng tan chảy theo, vội vã gõ chữ. Xin lỗi, em không thấy, Lục Trần, lại xin lỗi, Hạ Kiều, em sai rồi, Lục Trần gửi âm thanh. Lục Tự Trác, thấy anh nghiêm túc gọi tên mình, tai Hạ Kiều nóng lên, gửi lại một tin nhắn âm. Em đây, Lục Trần, không muốn xin lỗi cũng không phải không thể. Lục Trần, đổi xin lỗi thành ca ca thì được. 150, Hạ Kiều không thể tưởng tượng được Lục Trần mặt không đổi sắc gõ hàng chữ này trông sẽ thế nào, ngược lại cậu cũng không gọi như anh muốn, vừa lướt Weibo vừa nói chuyện với Lục Trần. Lục Trần bên kia cũng trả lời không quá nhanh, đại khái cũng đang bận làm việc gì đó. Hai người câu được câu không nói chuyện, đảo mắt đã tới 10 giờ, Lục Trần nhắc cậu nên đi ngủ. Đúng là giờ giấc làm việc và đi ngủ của người cao tuổi. Hạ Kiều ngoài miệng vâng dạ tắm rửa súc miệng xong lại cầm điện thoại lên chơi tiếp. Độ nóng tăng lên, mắng chửi hiển nhiên cũng không thiếu tuy nhiên Hạ Kiều tự động bỏ qua những người này. Suy nghĩ một chút lại nhắn cho Khang Viễn, em có thể đăng blog không? Cái miệng Hạ Kiều rất dễ gây họa cho nên Khang Viễn rất lo lắng mỗi lần cậu đăng bài, luôn nhắc cậu trước khi đăng phải cân nhắc kỹ, không chắc chắn thì phải gọi điện hỏi trước. Quả là không khác gì nuôi con trai. Được Khang Viễn đồng ý Hạ Kiều mới lên Weibo chính gửi một hàng chữ đi. Hạ Kiều, Lục Trần là anh tôi đó. quá đơn giản, lại là một chiêu chí mạng. Bình luận đều là, ha ha, Hạ Bảo như nhà quê mới lắp mạng ấy, chúng tôi còn biết sớm rồi. Chúng Mỹ đã biết, em trai, chỉ hỏi em một câu thôi, có thiếu chị dâu không? Nhà nước đúng là không lừa gạt được, mong đám người tung tin vịt sớm tẩy não đi. Lại tới rồi, chỗ nào có miệng của Hạ tiểu thiếu gia đúng là cười không hết. Gocchuyenaudio.com 151, Hạ Kiều xem phân nửa bình luận thì đột nhiên Lục Trần gọi tới làm cậu giật mình. Vừa nghe, đầu bên kia đã truyền tới giọng nam từ tính. Em đi ngủ chưa, đang ngủ sao? Hạ Kiều, em nói em vừa tỉnh thì anh có tin không? Thấy tình huống không đúng, Hạ Kiều vội nhận sai. Em chưa ngủ, đang lướt Weibo, nói xong cấp tốc lảng tránh, sao anh biết em đăng blog? Đặc biệt quan tâm, chắc giống, xem trước ở FB. Hạ Kiều bắt đầu cười khúc khích, cười xong lại hỏi. Anh thế mà cũng dùng Weibo hả? À, em không có ý kỳ thị gì đâu, chẳng qua chưa tưởng tượng được ra. Lục Trần tự động lơ nửa câu sau của Hạ Kiều. Có, tên Weibo là Users, trong danh sách theo dõi âm thầm thỉnh thoảng nhét điểm quan tâm cho cậu. Hạ Kiều nghịch ngợm, bây giờ em hoài nghi anh đang dùng nick đó để lén theo dõi đời tư em đó nha. Lục Trần kiên trì đem chủ đề trở lại. Em không đi ngủ, Hạ Kiều không dám nghịch nữa. Lục Trần, gạt anh, Hạ Kiều ngoan ngoãn lên giường nằm, chân thò khỏi chăn, ngẩng đầu nhìn bóng đêm bên ngoài. Nếu như tỉnh dậy phát hiện đây là một giấc mơ thì phải làm sao đây, cậu lẩm bẩm. 152. Hạ Kiều cảm giác số mình vẫn thật tốt, cha mẹ mất rồi còn được nhà họ Lục nuôi dưỡng an ổn sống vài chục năm, có người để thích có ước mơ để mơ. Tuy rằng trên con đường tìm đến ước mơ vẫn bị gai nhọn làm tổn thương nhưng xung quanh luôn có hoa đẹp. Cậu là một người rất dễ thỏa mãn, nếu có ai thẳng thắn khen ngợi sẽ cúi đầu xoa lỗ tai cười xấu hổ đáp. Cảm ơn, một màn này bị fan truyền lên mạng. Cậu không muốn nghĩ mình có thể có được những gì, bởi vì suốt những năm này, những gì cậu sở hữu đều là người khác bố thí cho. Cậu không có cách nào trả lại cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn. Bởi vậy khi đối mặt với tình cảm của Lục Trần yêu thích sâu đậm như vậy, cậu vừa hài lòng vừa sợ hãi, cây kẹo cầm trong tay lại chỉ dám thở mạnh dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vị ngọt bên trong. Hạ Kiều ngồi dậy, bầu trời bên ngoài đen như mực thỉnh thoảng lóe lên tia sáng của một vì sao. Em không muốn ngủ sớm như vậy, Hạ Kiều nói. Anh à, tiếng gọi như thể làm nũng, cậu không hiểu được rằng, viên kẹo vừa ngọt vừa chua kia lại chính là bản thân mình. Tác giả có lời, tuy rằng tôi chậm, cơ mà số từ nhiều hơn đó nha. Hết chương 14, cách chương.